Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 773, tham gia chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cố gắng lên, giết chết hắn, Lực Vương cố gắng lên. Làm Lưu Kiệt một nhóm 6 người đi vào dưới đất sân tỷ võ thời điểm. Bên tai truyền tới là huyên náo náo nhiệt tiếng hoan hô âm. Đập vào mắt nhìn lại thành trăm tên năng lực người ngồi quanh ở dùng hòn đá đúc thành trên cái băng. Đá, tầm mắt nhìn về phía ở chính giữa bát ngát sân. Sân trên, một người thân hình cao lớn cả người bắp thịt nhô lên tráng hán đầu chọc đang cùng một người vóc. Người lùn trẻ trẻ vóc dáng năng lực người tiến hành tỉ thí. Hai bên bây giờ dây dưa chung một chỗ, đấm đấm đến thịt tỉ thí cũng là đưa tới các khán giả không cầm được tiếng hoan hô âm. Dưới đất này sân tỉ võ thành lập ở thành Lam Yên dưới đất mấy chục mét địa phương. Một đường đi về phía trước gần 3 phút thời gian, mọi người cái này ở đến sân nhà, trên trận hiện đầy mặc màu đen quần áo người chủ sự nhân viên. Sân lớn. Lại chừng một cái sân đá banh như vậy to lớn, dưới đất sân tỷ võ Lưu Kiệt cũng là gặp qua không thiếu. Nhưng là xem trước mắt như vậy quy mô to lớn số người đông đảo. Nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy, dõi mắt nhìn lại, chung quanh những thứ này hay người xem không một không phải thân trong lòng linh năng năng lực. Người, nói cách khác, trước mặt hắn mảnh đất này hạ sân tỷ võ. Là dành riêng cho năng lực người dành riêng sân tỷ võ. Thành hơn 100.000 năng lực người tụ tập ở chỗ này. Quan sát giờ phút này đang trên trận tiến hành tỉ thí nam đầu chọc từ hai người. Chàng thượng bầu không khí nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Ồ, lại là Huyền Tông Trương Thiên Kỳ. Đối với trước mặt cảnh tượng Lưu Kiệt tự nhiên hết sức tò mò. Tầm mắt không được ở bốn phía du tẩu. Nhưng đối với Vương Nghị đoàn người mà nói, nơi này liền lộ vẻ được không phải như vậy xa lạ. Từ Vương Nghị trong miệng phát ra một tiếng giọng nghi ngờ. Hắn ánh mắt cũng là phong tỏa ở tràng địa thượng tên kia vóc dáng nhỏ trên mình. Nói là vóc dáng nhỏ, thật ra thì người đàn ông này vóc dáng cũng không lùn nhỏ. 1m78 tả hữu thân cao. Chỉ bất quá và hắn đối thủ tên kia gọi làm Lực Vương nam đầu chọc tử so với lộ vẻ được thấp bé vậy. Không thiếu, chỉ là như thế đảo qua. Nam đầu chọc tử tiếp thân cao gần 2 mét cũng chú ý để cho người thán phục. Huyền Tông người, bọn họ cũng trở lại tham gia dưới đất này tỷ võ sao? Nghe được Vương Nghị mà nói, Lưu Kiệt giống vậy sinh lòng tò mò. Thân là bốn đại tông môn một trong Huyền Tông, Lưu Kiệt lại làm sao có thể không hiếu kỳ, dựa theo vậy lẽ thường tới xem. Cái này chủng tổ chức dưới đất tỷ võ giống như là không sẽ có được quan phương cho phép. Để cho Lưu Kiệt kinh ngạc chính là, bốn đại tông môn người lại vậy sẽ tham gia cái này loại dưới đất tỷ võ. Ha ha, dưới đất này sân tỷ võ coi như là chúng ta một loại nghỉ ngơi phương thức. Vì vậy cũng là lấy được bốn đại tông môn cho phép. Bốn đại tông môn đệ tử vì rèn luyện mình, tự nhiên vậy sẽ tham gia loại tỉ thí này để đề thăng mình. Nơi này không cho phép phát sinh nhân dân, ngược lại cũng không sẽ lộ vẻ được như vậy máu tanh. Tựa hồ là cảm thấy Lưu Kiệt nghi vấn, Vương Nghị chủ động mở miệng hướng Lưu Kiệt giải thích, tỉ thí này trận bên trong chiến đấu phân là hai loại. Một loại là không đeo vũ khí tiến hành gần người cận chiến. Một loại khác là đeo vũ khí tỉ thí. Bất đồng tỉ thí bất đồng năng lực người giữa chiến đấu lựa chọn chiến đấu vậy không giống nhau. Dựa theo bất đồng phương thức chiến đấu, phía chính phủ sẽ cho ra bất đồng bàn khẩu. Các khán giả có thể tiến hành đặt tiền cuộc cạnh đoán tỉ thí kết quả lấy được kim tiền. Dĩ nhiên. Phía chính phủ nơi này vậy sẽ khen thưởng người thắng căn cứ bất đồng tình huống cho ra tương ứng. Khen thưởng, Vương Nghị ánh mắt nhìn chăm chú chàng thượng Trương Thiên Kỳ. Đem cái này sân tỷ võ quy tắc giới thiệu cho Lưu Kiệt. Giơ tay phải lên, chỉ sân phía trên nhất một đạo chấm điểm bài nói đến. 11, một con số xuất hiện ở Lưu Kiệt tầm mắt bên trong. Biểu hiện chính là cái này một chàng lần người thắng thắng liên tiếp trận lần. Không nghi ngờ chút nào, Huyền Tông đệ tử Trương Thiên Kỳ cuộc chiến đấu này chính là Vương Nghị nói cận chiến. Hai bên bây giờ cũng không có cầm ra bất kỳ vũ khí. Tiến hành đều là đấm đấm đến thịt đánh cận chiến. Ở trong thị giác vẫn là tương đương có quan thưởng tính. Được gọi làm lực vương nam đầu chọc tử không hổ là cái danh hiệu này. Nhô lên bắp thịt hiện lên hắn tự thân lực lượng không tầm thường. So sánh mà nói, cái này Trương Thiên Kỳ ở thân thể tố chất lên liền lộ vẻ được có chút nhỏ yếu. Các khán giả rõ ràng cũng là càng coi trọng lực vương bên này. Cái này Trương Thiên Kỳ không tệ, quả thật không hổ là bốn đại tông môn người. Hai người nói chuyện công phu, chàng thượng chiến đấu còn đang kéo dài không ngừng tiến hành. Hơi quan sát một hồi sau đó, Lưu Kiệt bỗng nhiên mở miệng nói, lực vương phương thức chiến đấu mặc dù hung mãnh vô cùng. Bằng vào tự thân cường hãn tầm vóc nắm giữ quyền chủ động không ngừng hướng Trương Thiên Kỳ phát. Động tấn công, nhưng trong thực tế chân chính mang tới tổn thương quả thật ít chi lại càng ít. Vừa vặn ngược lại, từ Trương Thiên Kỳ phòng thủ bên trong Lưu Kiệt ngược lại nhìn ra thằng nhóc này đối với chiến đấu. Hiểu, nhìn như một vị phòng thủ bên trong nhưng lại mang hung hãn tấn công ý. Nhìn như rơi vào hạ phong cục diện, nhưng lại có dấu tí ti sát ý. Một cái không chú ý, là được làm thế cục ngay tức thì lộn. Không tệ. Trương Thiên Kỳ thằng nhóc này nhưng mà trong tân sinh đại xếp hàng lên danh hiệu. Mặc dù vị lần không quá gần trước, nhưng cũng không phải cái gì tiểu tốt nhân vật. Trên căn bản thắng bại đã quyết định, cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo. Đối với Lưu Kiệt cái nhìn Vương Nghị vẫn là hết sức nhận đồng. Cái này một trận thi đấu nhìn như là lực vương chiếm cứ lên gió. Trên thực tế chỉ muốn cái này Trương Thiên Kỳ tìm đúng cơ hội. Nhất kích là được để cho cục diện ngay tức thì thay đổi. Lúc này, sau khi đi vào đã biến mất vô ảnh vô tung lão nhị các người rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Trên mặt bốn người đều là mang phấn khởi diễn cảm. Nhìn qua rất là hưng phấn. Đại ca, đã làm xong, bây giờ tỷ lệ là 1:10. Đè ép 3.000. Lão nhị mở miệng, đã bại lộ đoạn này thời gian bọn họ chiều hướng, xem bộ dáng là chạy đi bàn khẩu đặt tiền cuộc đi. Không tới 2 phút thời gian, chàng thượng tỷ thí đã có kết quả. Cuối cùng, không ra Lưu Kiệt Vương Nghị nơi liệu, ở đầu chọc lực vương xuất hiện một cái hết sức rõ ràng sơ hở sau đó. Đến từ Huyền Tông Trương Thiên Kỳ trực tiếp đột nhiên bộc phát ra. Một bộ tiến công bằng sức mạnh trực tiếp mang đi đầu chọc lực vương. Đem cái này một đại hán đánh cho thành đầu heo. Giống vậy vậy tuyên bố cuộc tỷ thí này kết quả. Một giọng nói xuất hiện ở sân bên trong. Nhìn dáng dấp chính là dưới đất này sân tỷ võ người chủ trì. Theo nam tử lớn tiếng tuyên bố thi đấu quả sau đó. Vậy tuyên bố một trận kế tranh tài đến. Mà lần này, theo người chủ trì bên người lễ nghi tiểu thư xuất hiện. Lưu Kiệt ánh mắt cũng là phong tỏa ở lễ nghi tiểu thư trong tay mâm. Mâm trên, một khối màu đỏ thẫm vật phẩm xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Trong chốc lát lại là để cho Lưu Kiệt không rời ra tầm mắt. Tiếp theo chính là tối nay sân tỷ võ cảnh quan trọng. Khen thưởng vật phẩm đều đã lấy ra. Thi đấu xem ra hơn nữa đặc sắc. Một bên Vương Nghị mở miệng nói, Vương ca, ta bây giờ còn có thể tham gia cái này trận thi đấu sao? Ngay tại lúc này, một bên Lưu Kiệt bỗng nhiên mở miệng, đưa tới Vương Nghị các người ánh mắt nghi hoặc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuincv.com/dung-nối-kiu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.